Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, thứ 50 chương, vì tiết kiệm thời gian. Trở về quay lại thời gian Vu Nam bọn họ thay đổi một con đường. Đại phương hướng còn là Hối Xuyên thị. Bất quá bất là bọn hắn đến lúc đi cái kia. Đỏ rực mây tía phủ kín chân trời. Đỏ rực thái dương bất quá chỉ chốc lát liền trụy tới xa xa đỉnh núi. Mắt nhìn lại dùng không được bao lâu. Sắc trời nên hoàn toàn tối xuống. Vu Nam cầm lên bộ đàm. Trình ca, có còn xa lắm không có thể. Nếu như thực sự cản không nổi, liền gần đây tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Trình thúc thúc nói có nữa nửa giờ đã đến, bộ đàm lý truyền ra dai dai thanh âm siêu Vu Nam. Câu hạ khóe miệng, hào, cảm ơn dai dai, buông bộ đàm, ỉ ở cạnh trên lưng. Đối mặt với thỉnh thoảng vọt tới trước xe tang thi, phi trùng, nàng rốt cuộc học xong làm như không thấy, húc ca. Hội lấy ra nỏ sao? Nàng nghiêng đầu tìm chuyện để nói. Nếu có bản vẽ có thể thử thử. Bất quá ngươi còn là không muốn ông có hy vọng quá lớn tương đối khá. Ta đối cung nỏ chưa quen thuộc. Dù cho làm ra đến cũng chưa chắc dùng tốt, chạm húc dương một lòng lưỡng dụng. Biên lái xe biên trả lời vấn đề của nàng. Ngô, Vu Nam vốn chính là thuận miệng hỏi một câu. Ứng thanh, liền đem tâm tư chuyển tới nơi khác. Đuổi ở cuối cùng một tia sáng biến mất trước. Bọn họ rốt cuộc đã tới dự định mục đích. Một nhà lấy chế tạo cuộc sống giấy là chính tạo giấy phân xưởng. Công xưởng cần bài ô, cho nên cũng không có xây ở thị nội, mà là ở vào ngoại ô thành phố một cái trấn nhỏ chung. Cách cư trú khu Giác Viễn, bình thường chứ công xưởng công nhân viên chức, rất ít sẽ có người đến bên này. Vu Nam bọn họ đến thời gian, chỉ ở ngoại vi gặp được mười mấy tang thi. Thanh lý sạch sẽ sau này rất thuận lợi tiến vào đến tạo giấy xưởng chung. Đem dai dai cùng thang viên lưu ở trên xe, còn lại ba người bắt đầu toàn lực thanh lý xưởng khu nội tang thi. Trong tay búa một lần lại một lần huy hướng tang thi. Cánh tay bùn rùn đến cực hạn, mặc dù xưởng lý tang thi không coi là nhiều, nhưng một đường thanh lý xuống chỉ có ba người bọn họ. Thật sự là cố hết sức một chút. Cũng may đều là thường thấy nhất nhị cấp tang thi, đối phó khởi đến không có gì độ khó. Vu Nam ngươi mệt mỏi liền nghỉ một lúc đi, còn lại hàng cuối cùng nhà xưởng, ta cùng chạm tử đến là được. Trình Vĩnh Chí nhẹ nhõm qua cây búa. Nhìn không ra chút nào vẻ mỏi mệt, ngay cả chạm húc dương cũng là thành thạo bộ dáng. Không giống nàng, hoàn toàn mệt thả mơ siêu, hô Vu Nam mệt được một điểm cũng không muốn nói. Đem búa ném, hai tay xoa ở ngang hông hồng hộc chỉ xuyễn khí thô. Chạm húc dương liếc nàng liếc mắt một cái, làm cho nàng hồi trên xe chờ bọn hắn. Sau đó cùng Trình Vĩnh Chí đi tới đằng trước, không khi nào đi đường vòng không thấy. Vu Nam ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, kéo búa trở lại trên xe. Vừa thanh lý tang thi lúc liền phát hiện bọn họ lần này vận khí không tệ. Này nhà máy còn chưa có bị người khác quang cố quá. Nhà kho Lý Đại Khái có bán nhà kho chuẩn bị gia hóa các loại quyển giấy. Khăn giấy đảng, đem hai chiếc xe Lý nhồi vào còn có thể còn lại không ít. Nhìn thấy phía trước mọc lên một bó khói đen. Vu Nam liền biết tang thi đã thanh lý sạch sẽ bắt đầu đốt cháy thi thể. Đợi hơn nửa canh giờ, chạm húc dương cùng Trình Vĩnh Chí trở về. Vu Nam đối chạm húc dương chỉ chỗ ngồi kế bên. Mình ngồi ở chỗ tài xế ngồi thương, đi khu làm việc bên cạnh kia đống túc xá lâu. Hôm nay trước tiên ở kia ở một đêm, ngày mai đem đồ vật trang thượng xe sau này trở về căn cứ. Chạm húc dương lên xe liền nói. Được rồi, Vu Nam ứng thanh, chuyển động chìa khóa, túc xá lâu Lý Tang Thi đã thanh lý sạch sẽ. Vài người ở một tầng lấy ra tương đối ngăn nắp sạch sẽ lại liền nhau hai gian phòng. Thu thập ra, suy nghĩ đến sáng mai liền muốn xuất phát, ăn quá cơm chiều không bao lâu, liền mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi, dùng khăn lông ướt cho dai dai lau sát, chờ nàng ngủ hạ sau này. Vu Nam rửa xấu hoàn, đóng cửa đèn nằm trên giường, mở hệ thống thương thành, ở động vật sinh vật loại hạ tìm được biến dị tàm noãn. Dựa theo miêu tả chung sở thuật, bình thường tàm cùng biến dị tàm tự nuôi tịnh không có gì khác nhau. Hơn nữa ngoại hình thượng cũng không có bất kỳ bất đồng. Duy nhất phân biệt phương thức chỉ có thể theo kết xuất kén tằm càng thêm lấy phân chia. Một loại là đục màu sắc thiên bạch, một loại thì lại là bán trong suốt màu sắc trắng bạc. Trải qua đặc thù xử lý hậu biến dị tơ tằm có nhất định co duỗi tính. Thả sử dụng biến dị cây dâu lá cây nuôi nấng, có thể tăng tằm khỏe mạnh trình độ, đề cao tơ tằm chất lượng. Đầu ngón tay ở trang thượng xẹt qua, chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn còn thối lui ra khỏi mua trang. Hôm nay Trạm Húc Dương cho nàng để cái tỉnh, lúc trước nàng thái đắc ý vênh váo, cho rằng dùng dị năng làm mượn cớ là có thể tùy ý ra bên ngoài lấy đông tây. Lại đã quên dị năng ở sơ kỳ lúc thông thường độ yếu nhược. Căn bản không có khả năng muốn làm gì thì làm. Thường thường càng cường đại dị năng đã bị hạn chế cũng sẽ càng nhiều. Nàng sau này lấy thủ đông tây phải có sở khắc chế. Bằng không chừng lúc nào liền hội cho mình dẫn tới mầm tai vạ. Tạm thời vô pháp lấy ra tàm noãn. Vu Nam có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Tùy tiện mua một lọ long nhãn mật đạt ở ba lô lý. Chuẩn bị đằng sáng sớm ngày mai lại lấy ra. Làm cả đêm mộng, mơ tới chính mình nuôi tằm ươm tơ. Hơn nữa thay đổi kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo ra phòng ngự vô địch phòng hộ phục. Chỉ dựa vào này hạng nhất, liền buôn bán lời cái chậu mãn bát mãn. Đem nàng mỹ quá, thế cho nên sáng sớm rời giường sau này liền ngáp mấy ngày liền. Rõ ràng là buổi tối ngủ không ngon, chưa tỉnh ngủ, Trạm Húc Dương nhìn bộ dáng của nàng buồn cười hỏi. Vu Nam che miệng lại ngáp một cái, lắc lắc đầu, làm cả đêm mộng ăn xong cơm sáng, thu hồi hành lý, vài người đem xe chạy đến nhà kho, đem hậu bị dương chứa đầy sau, lại dùng dây thừng trói lại một ít cố định ở trên mui xe. Dùng nhựa bố đắp ở, tận khả năng hơn mang đi một ít vật tư, rốt cuộc có thể trở về ra, Vu Nam thật dài phun ra một hơi. Hận không thể hiện tại lập tức trở lại căn cứ, kia còn không vội vàng lên xe. Trạm Húc Dương rơi xuống cửa sổ xe, cầu tiêu ý liếc nàng liếc mắt một cái. Vu Nam so với cái ok thủ thế, mở cửa xe lên xe, ly khai tạo giấy xưởng. Hai chiếc xe tốc độ cao nhất đi trước, trừ buổi tối đi ngủ lúc mới dừng lại đến, ngay cả cơm trưa, cũng đều là ở trên đường giải quyết. Theo nhiệt độ không khí mỗi một ngày lên cao, tràn ngập ở trong không khí mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Khảm Tang Thi thời gian ra một thân hãn không nói, còn có mấy lần thiếu chút nữa cho Vu Nam trực tiếp huân ngất đi. Muốn thủy sao, Vu Nam dùng chiếc đũa gắp một khối đậu kiền đưa đến Trạm Húc Dương trong miệng. Sau đó lại đút cho hắn một ngụm bánh bao, Trạm Húc Dương ở lái xe. Đói bụng Vu Nam liền cho hắn đệ nói lắp thực, một hồi lại uống, Trạm Húc Dương nuốt xuống thức ăn trong miệng. Sau đó lại bị nhét vào tiếp theo miệng, Trình Ca tại sao dừng lại? Chú ý tới phía trước Trình Vĩnh Chí xe dừng lại, Vu Nam nghi hoặc nói thầm một câu. Trạm Húc Dương híp mắt liếc mắt nhìn, dẫm chân phanh lại, cầm lên bên cạnh bộ đàm dò hỏi tình huống. Phía trước cầu chặt đứt, Trình Vĩnh Chí trả lời nói. Phía trước xe tại chỗ quay đầu lại, vừa vặn lộ ra đủ tầm nhìn, nhượng Trạm Húc Dương cùng Vu Nam thấy rõ ràng tình huống. Phía trước cầu nhảy vọt có vài trăm thước, theo bên này sổ quá khứ khoảng chừng có một bán cầu mặt chẳng biết đi đâu. Mặt vỡ xử cũng không phải là ngoại lực vặn gãy, càng như là đi qua nào đó cường lực toan dịch ăn mòn mà thành. Hiện ra ra một loại phấn màu trắng. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, Trạm Húc Dương theo sát thay đổi đầu xe, đuổi theo Trình Vĩnh Chí xe quải cái cong, chuyển tới mặt khác một con đường trên đường, dọc theo song song một cái lối nhỏ mở rất lâu, mỗi đến cầu biên đô sẽ đi gặp thượng liếc mắt một cái. Lại phát hiện mỗi tọa cầu trên mặt ít ít nhiều nhiều đô hội có phay đứt gãy. Có trường một chút, có ngắn một chút, mặc dù có phay đứt gãy chỉ có chừng một thước. Lấy nhân lực hoàn toàn có thể nhảy qua đi, đáng tiếc trừ phi bọn họ khí xe mà đi, bằng không cũng chỉ có thể tuyển trạch đi đường vòng, công kích hẳn là đến từ chính trong nước. Rất rõ ràng, cách mặt nước cao cầu so với cách mặt nước thấp cầu bảo lưu càng thêm hoàn chỉnh. Cũng không biết rốt cuộc là vật gì, có thể lợi hại như vậy, Vu Nam cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Bán Thùy mi mắt, có vẻ có chút phờ phạc, chuyển một chút buổi trưa cũng không có thể qua sông. Vài người chỉ phải trước tìm chỗ ở hạ. Trình Vĩnh Chí hai tay đáp ở trên bàn, chuyển động ngón cái, ngày mai ta ra đi dạo, nhìn có thể hay không tìm khối hèo lâm thời đáp một chút nhượng chúng ta quá khứ. Trạm Tử, các ngươi nếu như không có việc gì tốt nhất đi xem cầu dưới rốt cuộc có thứ gì. Cẩn thận một chút, biệt bị thương, không có vấn đề, Trạm Húc Dương gật đầu một cái. Nghĩ, có muốn hay không ta với ngươi cùng đi? Không cần, ta liền ở gần đây. Không có nguy hiểm mơ siêu, Trình Vĩnh Chí khoát tay. Vẻ mặt nhẹ nhõm mơ siêu dai ôm một lọ thủy xoạch chạy đến Vu Nam bên cạnh. Tỷ, có thể giúp ta khai nước sôi sao? Hảo, Vu Nam câu ra một mỉm cười. Ninh khai nắp bình đệ cho dai. Buồn ngủ biệt uống quá nhiều thủy. Nếu không ngày mai mí mắt nên sưng lên, ta biết. Tiểu Nam tỷ, dai nói chuyện. Giơ tay lên xoa mắt. Dai mệt nhọc, đi ngủ đi. Trình Vĩnh Chí thấy nàng mí mắt đô nhu đỏ. Mở miệng nói, dai lanh lợi đáp lời. Xoay người ôm bình nước đi vào gian phòng. Chờ nàng đóng cửa, Vu Nam vài người lại hàn huyên một hồi. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, liền nghe đã có tiếng xe tới gần. Thang viên trong cổ họng phát ra, khò khè thanh âm mơ siêu Trạm Húc Dương cùng Trình Vĩnh. Chí liếc mắt nhìn nhau, xoay người diệt đèn, ba người tiến đến phía trước cửa sổ, là bị ánh đèn hấp dẫn qua đây, đen kịt trong bóng đêm. Thì bó màu vàng nhạt ánh đèn có vẻ càng rõ ràng. Tứ ngọn đèn, hai chiếc xe ở tới gần bọn họ tạm trú tiểu lâu lúc dừng lại. Phụ cận tang thi đã bị Trình Vĩnh Chí cùng Trạm Húc Dương thanh lý sạch sẽ. Lúc này chỉ có cùng ở bọn họ xe hậu tang thi đuổi theo. Một trận binh binh bàng bàng tiếng vang sau, liền nhìn thấy bóng người lắc lư. Có người từ trên xe bước xuống, cách cửa sổ nghe không rõ lắm bọn họ nói những thứ gì. Chỉ thấy bọn họ ở dưới lầu đứng một hồi, liền tiến sát vách một cái nhà phòng ở. Vu Nam chú ý tới đi ở cuối cùng một người, hoàn trả đầu hướng về bọn họ chỗ phòng ở liếc mắt nhìn. Làm cho nàng đáy lòng dâng lên mấy phần cảnh giác, bọn họ đã phát hiện chúng ta ở đây. Vu Nam dừng một chút, nhìn về phía Trạm Húc Dương, các ngươi đi ngủ đi. Lý do an toàn, ta đến gác đê mơ siêu, Trình Vĩnh Chí nhe răng cười, khoát tay giảm thấp xuống thanh âm. Sao có thể nhượng ngươi một nữ hài tử kiền này việc? Ngươi cùng Trạm Tử đi ngủ, ta thủ là được, các ngươi ngày mai còn có việc khác. Còn muốn lái xe, không nghỉ ngơi hảo sao được. Vu Nam thẳng thắn đứng dậy đưa bọn họ lưỡng một cái đẩy mạnh phòng ngủ. Được rồi, vội vàng đi ngủ, ta khai máy vi tính ngoạn một chút trò chơi. Đảng ngày mai lên xe ngủ tiếp đô tới kịp, nói xong. Nàng đem cửa vừa đóng. Đưa bọn họ phản bác hoàn toàn trở thành gió thoảng bên tai. Nhân thủ không đủ là một vấn đề, mà lại cũng không phải tùy tiện tiện chào cá nhân là có thể tín nhiệm. Cho nên tượng loại này thời gian Vu Nam nhất định phải muốn đứng ra bổ lậu. Mà không phải lại đi tính toán giới tính của nàng cùng vấn đề tuổi tác. Trạm Húc Dương bọn họ lại nói mấy câu, thấy khuyên bất động, chỉ phải nghỉ ngơi tâm tư, an tâm đi ngủ. Dù sao Vu Nam nói không sai, ngày mai ban ngày còn trông chờ hai người bọn họ đâu. Đứng ở bên cửa sổ quan sát một hồi, Vu Nam đi lấy đến máy vi tính xách tay mở, cúi người sờ vết thương rốt cuộc trường hảo thang viên đầu. Có động tĩnh gọi ta, thang viên méo mó đầu, uông, tác giả có lời muốn nói. Xét thấy rất nhiều trộm văn trang web đều là dùng cơ khí dây trộm. Cho nên mỗ chỉ nghĩ. Còn là làm một chút chống trộm làm việc, ngày mai sẽ ở gửi công văn đi trước phóng chương một tiểu kịch trường ra. 200 tự tả hữu, tận lực không muốn mua, thật sự là mình cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Nếu như là không cẩn thận mua, đại khái muốn một chia tiền đi, hình như, do gió nêu lên, hết chương.